bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 82, đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, nhìn hình ảnh này của Khổng Bắc Chính, Lâm Hà Quân lúc này chỉ muốn kiếm chỗ chui xuống trốn đi. Thật sự anh cũng không quá để ý chuyện Khổng Bắc Trình làm đâu. Nhưng hôm nay đúng là lần đầu anh thấy bộ dạng tức giận, khó chịu, bức bối của Khổng Bắc Trình nhưng vẫn phải kiềm nén đi gõ cửa. À không phải đập mạnh vào cửa để người bên trong mở ra. Cái bộ dạng cực kỳ là đáng xấu hổ. Lâm Hà Quân ho khan, khụ một tiếng nói. Boss, hay chúng ta đến phòng họp đợi giám đốc Đỗ đi có được không? Chứ anh cứ đứng đó đập cửa liên tục như vậy rất là mất mặt đó. Lâm Hà Quân là người thông minh khôn khéo và đương nhiên câu thứ hai anh sẽ không nói ra. Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày nhìn Lâm Hà Quân một cái. Hít một hơi sâu chỉnh quần áo của bản thân nói. Đi thôi, anh đi về hướng có chữ. Phòng họp VIP, bên trước không xa, không hề đợi bất kỳ ai đến phục vụ mà tự mở cửa bước vào. Lâm Hà Quân cũng vội vàng đi theo sau. Long Điền Quân nhìn bóng lưng của Khổng Bắc Trình một cái, rồi lại đứng yên nhìn cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Tay anh giơ lên gõ nhẹ cửa phòng. Giám đốc, Đỗ Dương Xuân Hy khóc đến hai mắt sưng vù. Đang thút tha thút thít thì nghe được giọng của Long Điền Quân. Đỗ Dương Xuân Hy lấy khăn giấy lau nhẹ khuôn mặt mếu máo của mình, đứng dậy mở cánh cửa khóa trái ra. Long Điền Quân vừa nghe tiếng mở cửa bên trong, anh nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa lại. Nhìn thấy hai mắt sưng vù của Đỗ Dương Xuân Hy, Long Điền Quân không khỏi đau lòng, muốn đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt cô. Nhưng anh không thể, đôi tay khẽ nắm chặt thành nắm đấm nhìn Đỗ Dương Xuân Hy hỏi. Xảy ra chuyện gì sao hi hi? Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Long Điền Quân một cái lắc nhẹ đầu. Không có gì. Chuẩn bị mấy bản thảo tài liệu đi một lát đi họp. Long Điền Quân còn muốn hỏi tiếp nhưng nhìn thấy Đỗ Dương Xuân Hy không muốn trả lời, anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu. Vâng, một tiếng đi nhanh ra khỏi phòng. Đỗ Dương Xuân Hy hít sâu thở ra vài lần, cố để bản thân ổn định lại. Cô bước về phía bàn làm việc, bắt đầu lấy mấy cái tài liệu đã chuẩn bị ở trên bàn cùng máy tính xách tay. Bão 6 20 chương, cách chương.